Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Đội bóng rổ một trận ác chiến. Đại hội thể dục thể thao tổng cộng tiếp tục 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, Tô Thần có thể nói là xuất tận danh tiếng, không chỉ là tại Ma Đô Đại học sân trường bên trong. Trên mạng liên quan tới hắn tại đại hội thể dục thể thao bên trong tranh tài video cũng rất nhanh hỏa. Cùng lúc đó, Lâm Vũ Manh cái này một mực nhận Tô Thần vô số nữ đám fan hâm mộ ước ao ghen tị thần bí bạn gái. Thân phận cũng lộ ra ánh sáng. Ngày thứ hai liền lên nóng lục soát bảng trước ba. Tuyệt đại đa số dân mạng còn là rất lý tính. Nhìn thấy Lâm Vũ Manh hào phóng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn video về sau, cũng là tán thưởng có thừa, là hai người dâng lên chúc phúc. Đương nhiên, trên Internet chưa bao giờ thiếu khuyết bàn gõ hiệp. Không quản là ra ngoài nguyên nhân gì, cũng tương tự có không ít đen Lâm Vũ Manh. Sáng sớm, Tô Thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nhìn thấy Lâm Vũ Manh tựa ở một bên đầu giường ngồi, vạch lên màn hình điện thoại di động. Manh manh, ngươi làm gì đâu, tỉnh sớm như vậy? Tô Thần sắc mặt nghi ngờ ngồi dậy. A, không có việc gì, không có việc gì. Thần ca ngươi tỉnh rồi. Lâm Vũ Manh kinh xuống, có chút tận lực đưa điện thoại di động màn hình đóng lại, hướng hắn cười cười. Tô Thần lông mày ngả ngớn nói, lại đang nhìn trên mạng những cái kia mặt trái nhắn lại. Không phải nói để ngươi đừng nhìn sao? Những cái kia cũng là cố ý gây chuyện bình xịt, để ý đến bọn họ làm gì? Ta không sao a, tỉnh sớm không có việc gì liền tùy tiện nhìn xem. Lâm Vũ Manh lộ ra như thường ngày ngọt ngào dáng tươi cười, nhưng hai đầu lông mày không che giấu được có chút mỏi mệt. Ngươi a, Tô Thần thở dài, yêu thương đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn xuống đỉnh đầu nàng mái tóc. Từ khi thân phận lộ ra ánh sáng về sau, Lâm Vũ Manh mặc dù ở trước mặt hắn biểu hiện được không quan tâm những này trên mạng lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng kỳ thật vẫn còn có chút để ý. Thần ca, ta thật không có việc gì. Lâm Vũ Manh đầu dựa vào trong ngực hắn như con mèo nhỏ đồng dạng cọ cọ. Nói ra, ta chính là nhìn những này nhắn lại khích lệ một chút chính mình. Bọn hắn nói ta không xứng với ngươi là sự thật, nhưng ta sẽ cố gắng để cho mình biến ưu tú hơn, khiến cái này người càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất. Nữ nhân ngu ngốc. Tô Thần cưng chiều mà cười cười xoa bóp khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói, tốt, rời giường rửa mặt đi, sau đó ta đi làm cho ngươi điểm tâm. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, ta có cái biện pháp khiến cái này bình xịt đều ngoan ngoãn ngậm mồm. Biện pháp gì? Lâm Vũ Manh nghi ngờ chớp chớp mắt to. Đợi chút nữa sẽ nói cho ngươi biết. Tô Thần cười thần bí. Hai người cùng một chỗ nếm qua mỹ vị bữa sáng, thu thập xong bộ đồ ăn về sau, Tô Thần liền nắm Lâm Vũ Manh đi vào phòng đàn. Rộng rãi sáng tỏ phòng đàn trung ương trưng bày dương cầm cùng một khung đồng dạng giá trị liên thành đàn tranh, là vị kia thiên vận cầm hành nữ lão bản Lạc Âm trước đó vài ngày để đại sư định chế tốt về sau đưa tới. Bốn phía còn có đủ kiểu hoa hạ cổ điển nhạc khí. Khoảng thời gian này đến nay, hai người nhàn rỗi vô sự thời điểm liền sẽ tới này cho hết thời gian. Tại Tô Thần danh sư quang hoàn ảnh hưởng dưới, Lâm Vũ Manh cũng học được không ít nhạc khí, tính không được tinh thông, nhưng lắc lư xuống người ngoài ngành là không có vấn đề gì. Thần ca, hôm nay dạy ta cái gì? Lâm Vũ Manh dáng tươi cười sáng rỡ hỏi, phía trước không phải dạy ngươi đạn qua đàn sắt sao? Mấy ngày nay ta sẽ dạy ngươi, sau đó chờ ngươi luyện tập tốt, chúng ta cầm sắt hòa minh, cùng một chỗ trực tiếp hợp tấu một bài từ khúc, để những người kia nhìn xem ngươi cỡ nào ưu tú. Sau đó tự nhiên mà vậy liền ngậm miệng. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt không tự tin nói ra, ta được sao? Tự tin điểm. Tô Thần cười vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Được thôi, ta sẽ nghiêm túc học. Lâm Vũ Manh nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Tô Thần lần nữa bắt đầu dạy Lâm Vũ Manh như thế nào dùng cái này đàn sắt đến diễn tấu. Cầm sắt hòa minh là từ xưa liền có thuyết pháp, một mực lưu truyền đến nay. Theo văn hiến ghi chép, Phục Hy phát minh cầm sắt, đàn là ngũ huyền cầm, sau cải thành thất huyền. Đàn sắt thì là 25 dây cung, bình thường diễn tấu thời điểm, đánh đàn nhạc công tại trước sân khấu đối mặt người nghe. Mà đàn sắt thì là tại sau đài, cả hai một xa một gần, phối hợp lẫn nhau phía dưới, ôn tồn yêu mỹ dễ nghe. Về sau, đàn này đàn sắt cùng reo vang cũng dùng để hình dung phu thê bạn lữ ở giữa tình ý hòa hợp. Đợi đến Lâm Vũ Manh học không sai biệt lắm, Tô Thần liền dạy nàng đàn tấu trong đầu một bài cổ khúc. Buổi sáng thời gian ngay tại cái này một cái dạy một cái học ấm áp bầu không khí bên trong đi qua. Hai người cùng một chỗ làm cơm trưa nếm qua về sau. Liền kéo tay đi ra ngoài về trường học. Lâm Vũ Manh buổi chiều có khóa. Tô Thần thì là chuẩn bị đi bóng rổ bộ nhìn xem. Khoảng thời gian này, cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn phía Đông Nam thi đấu khu phân khu thi đấu vòng tròn đã bắt đầu, các lớn trường trung học đội ngũ theo thứ tự cùng cái khác trường học tiến hành tranh tài. Thắng được tranh tài thì thu hoạch được 2 giờ điểm tích lũy. Mà đồ đại học cho đến trước mắt đã đánh qua 4 trận tranh tài. Cũng là nhẹ nhõm chiến thắng. Bất quá, hôm nay có một trận ác chiến muốn đánh. Đối thủ đồng dạng là phía Đông Nam thi đấu khu Hào Cường. Dương Thành Thể dục Đại học đội bóng rổ. Tại năm ngoái cả nước thi đấu bên trên, chỉ là vận khí không tốt rút thăm rút đến Á quân đội ngũ. Hơn nữa còn chỉ là nhỏ tỷ số hiểm bại, Dương Thành Thể lớn cùng Ma Đô Đại học hai chi đội bóng rổ. Cũng coi là rất có lịch sử nguồn gốc nhiều năm đối thủ. Song phương cùng là phía Đông Nam thi đấu khu cường đội. Dĩ vãng đánh qua không ít lần tranh tài, đều có thắng thua. Không ai phục ai, Tô Thần một mình đi vào sân bóng rổ, đi vào cầu quán, phát hiện đội bóng rổ đám người chính dưới sự chỉ huy của Lý Bằng. Đứng hàng làm lấy vận động nóng người giãn ra gân cốt. Đội trưởng, hôm nay không phải có tranh tài sao? Còn huấn luyện đâu? Cởi mở thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là nhìn tuyến nhìn lại, nhìn thấy Tô Thần sau trên mặt. Cũng là lộ ra vẻ kích động. Tô Thần, ngươi tới rồi. Lý Bằng cười đẩy đẩy kính mắt, nói ra, tranh tài là 3 giờ chiều, cái này không còn sớm đâu. Để bọn hắn sơ qua hâm nóng tay, đợi chút nữa thế nhưng là một trận ác chiến. Tuy nói chúng ta đã thắng 4 trận, trước mắt xếp hạng điểm tích lũy dẫn trước, nhưng cũng không thể chủ quan. Chỉ cần là tranh tài, đều phải toàn lực ứng phó. Tô Thần cười gật gật đầu. Muốn hay không cùng một chỗ? Lý Bằng cười gắng sức bĩu môi. Ta coi như các ngươi tùy ý, ta chính là đến xem, thuận tiện ép một chút trận. Tô Thần mỉm cười lắc đầu, đi đến biên giới trên ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhếch lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã chơi. Quách Lỗi bọn người nhìn xem một màn này cũng là vẻ mặt im lặng. Gia hỏa này là cố ý tức giận người a. Hôm nay tranh tài địa điểm liền là định tại Ma Đô Đại học. 2:30 xế chiều thời điểm, chở Dương Thành đội bóng rổ một chiếc xe buýt lái vào sân trường. Hộ tống mà đến, còn có cả nước bóng rổ hiệp hội trọng tài, ghi chép viên cùng tính theo thời gian viên. Song phương sau khi thương nghị, quyết định ở trường học lớn nhất một trận bóng rổ tiến hành tranh tài. Trường học rất nhiều không có lớp, các học sinh cũng đều lần lượt hướng về sân bóng tụ tập mà tới. Dương Thành Thể lớn đội trưởng Phùng Bác là một tên thân cao thể trạng cùng Quách Lỗi không sai biệt lắm mãnh nam. Giữ lại một cái tóc húi cua, trên cánh tay cũng có một chút hình xăm. một bộ duy ngã độc tôn biêu hãn tư thế. Song phương lúc trước làm nóng người, gia hồn này đến một cái thế đại lực trầm slam đăng về sau. Quay đầu hướng về phía Ma Đô Đại học đội bóng rổ đám người làm giọng hát thủ thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.